Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 33, Lương Thế Kinh, cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy ở lối đi từ lầu 2 xuống khu vực khán đài lầu 1. Một cánh cửa phòng VIP mở ra. Một alpha ăn mặc bảnh bao, mặc vest và đeo cà vạt bước ra. Vị thư ký Trình thường xuyên có những phát biểu quan trọng trên tin tức chính thức này sau khi ra ngoài. Trước tiên cung kính đứng chờ ở vị trí bên phải. Ngay sau đó, một alpha cấp S bước ra. Sân đấu hoàn toàn im phăng phắc, toàn bộ sân đấu đứng dậy. Lương Thế Kinh từ từ bước xuống bậc thang. Anh đi đến bên cạnh Omega và alpha nhỏ. Bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Cùng lúc khán giả ngồi xuống, anh ngồi bên cạnh Omega. Liếc nhìn khu vực thi đấu bị vệ sĩ bao vây, sau khi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Omega, đến đây tôi xem, Ôn Ngôn theo phản xạ bật vòng cổ. Đông người thế này, mở cái gì mà mở, Lương Thế Kinh tát nó đi cho cậu. Cảm giác như bị hàng ngàn người nhìn chằm chằm đồng thời ập đến. Ôn Ngôn vội vàng đưa cả người cả quần áo Lương Vọng Hữu cho Lương Thế Kinh. Lồng ngực vừa mới đỏ ửng của Lương Vọng Hữu bây giờ đã trở nên tím bầm. Lương Thế Kinh liếc qua hai cái, nói, đưa người đến đây. Trình Trác tiến lên, mười mấy giây sau, Dung Căng và con của cậu ta được đưa đến. Đứa trẻ thì không sao, chỉ là sắc mặt của Dung Căng đã không thể dùng từ khó coi để hình dung. Ôn Ngôn không chắc Lương Thế Kinh đến lúc nào và đã biết bao nhiêu chuyện. Tóm lại có thể cảm nhận được Lương Thế Kinh đang tức giận. Nhưng sân đấu hiện tại đông người như vậy, rất sợ Lương Thế Kinh nổi giận. Tuy chưa từng thấy Lương Thế Kinh tức giận thật sự, nhưng sợ anh bị người ta nói ra nói vào nên đã đến gần. Khẽ nói một câu không thể nhận ra. Đừng giận, biết. Lương Thế Kinh ngoan ngoãn gật đầu, quay mặt về phía Dung Căng. Cậu, Dung Căng run lên một lúc, từ từ đi lên. Lương Thế Kinh vẻ mặt nhàn nhạt nhìn cậu ta. Xin lỗi, con trai của tôi đã gây ra tổn thương cho con trai của cậu. Chuyện này là vấn đề chúng tôi làm cha mẹ dạy dỗ không nghiêm. Lúc nói câu này, Ôn Ngôn cảm thấy anh đã liếc mình một cái. Ôn Ngôn im lặng dịch ra xa một chút. Chi phí y tế sau này sẽ có người chuyên trách liên lạc với cậu. Nói rồi, anh đặt Lương Vọng Hữu xuống khỏi đùi, đẩy về phía trước. Lương Vọng Hữu chủ động tiến lên hai bước, nói rõ ràng từng chữ xin lỗi. Chúng tôi cũng có chỗ sai. Dung Căng nặn ra một nụ cười khó tả, cứng đầu đẩy alpha nhỏ lên trước, khẽ dặn dò mau xin lỗi. Vài giây sau, alpha nhỏ này mới không tình nguyện nói một câu xin lỗi. Lương Thế Kinh lạnh lùng không trả lời. Ôn Ngôn tưởng chuyện đến đây là hết, không ngờ Trình Trác đã lên tiếng. Máy quay tốc độ cao đã ghi hình được con của ngài có tổng cộng 3 lần phạm quy ra đòn sớm trên sân đấu. Theo quy định của sân đấu, sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Dung Căng ôm alpha nhỏ, cười gượng gạo, cậu ta chấp nhận kết quả này. Kết quả này đã là rất tốt. Ngoài ra, theo quy định của luật bảo vệ đặc biệt, đối tượng gây tổn thương cho thân nhân của thủ tịch cần phải bị theo dõi giám sát trong thời hạn 3 năm. Xét thấy đứa trẻ chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, việc giám sát 3 năm cần do người giám hộ cùng gánh vác. Âm lượng của Trình Trác không cao không thấp, xin hãy lập tức thông báo cho cha ruột của nó. Dung Thừa Châu, tin tức lá cải về việc loạn luân đã hoàn toàn được xác thực. Tiếng bàn tán lập tức nổi lên như ong vỡ tổ. Liên minh vì thuộc tính giới tính ABO đã ban hành những quy định hôn nhân vô cùng nghiêm ngặt. Cấm mang thai hộ, cấm trùng hôn, nghiêm khắc nhất chính là cấm lợi dụng pheromone để loạn luân. Vì pheromone vốn có tính không thể chống cự và sức hút tự nhiên, rất dễ xảy ra tai nạn. Trước đây có một quốc gia khác vì chuyện này mà đã xảy ra một vụ loạn luân quy mô lớn. Lúc đó đã gây ra sự hỗn loạn xã hội rất lớn. Dung Căng toàn thân mềm nhũn quỳ xuống đất. Danh vọng gia tộc, danh dự cá nhân vào khoảnh khắc câu nói này rơi xuống. Tất cả đều tan thành tro bụi. Thời hạn giám sát 3 năm còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ riêng một tội loạn luân đã đủ để bị kết án. Có những chuyện không phơi bày ra ánh sáng còn có thể tạm thời yên ổn. Phơi bày ra ánh sáng chỉ có thể ngồi chờ chết. Dung Căng biết cầu xin Lương Thế Kinh là vô ích. Cậu ta cũng không dám cầu xin. Chỉ có thể ném ánh mắt hy vọng về phía Ôn Ngôn. Chỉ là cậu ta không hiểu sao lại nhìn thấy chiếc ghế mới dưới người Ôn Ngôn. Kế đến nhìn khắp sân đấu toàn những chiếc ghế mới. Sự hống hách trước đây của cậu ta đã bắt Omega trước mặt này nhường chỗ. Bắt cậu lau sạch, nhưng có người đã không biết từ lúc nào đã thay hết tất cả ghế ở đây. Cậu ta ngã quỵ trên sàn, cuối cùng thấy Lương Thế Kinh vắt chéo chân, để lộ đế giày sạch sẽ và ánh mắt ghê tởm không hề che giấu. Alpha cấp S không nói gì cả, vừa giống như đã nói tất cả. Xin lỗi. Dung Căng cúi cái đầu cao ngạo xuống, nghẹn ngào quay sang Ôn Ngôn, thấy Ôn Ngôn không để ý đến mình, thế là run rẩy từ dưới đất bò dậy định cúi đầu. Trình Trác đã ngăn cậu ta lại. Lương Thế Kinh nói, cút. Phòng tắm của phòng thay đồ đơn vang lên tiếng nước ào ào. Những cây ngô đồng rủ xuống in lên căn phòng một màu xanh thẳm. Ôn Ngôn ngồi trong mảng xanh này ngẩn người. Mỗi lần đối mặt với Lương Thế Kinh đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ví dụ như hôm nay đến sân đấu lúc nào? Đã xem bao lâu? Lẽ nào trơ mắt nhìn Lương Vọng Hữu bị đá ngã? Tại sao không ra sớm hơn? Rõ ràng chuyện đã được giải quyết, tại sao còn bảo Dung Căng cút? Có phải là đang chống lưng cho mình không? Ngu ngốc, Lương Thế Kinh duỗi đôi chân dài, dựa vào bàn rửa mặt đột nhiên nói. Ôn Ngôn dừng lại một chút. Anh đến rất sớm phải không? Muộn hơn cậu 2 phút. Anh có phải đã luôn ở trên lầu 2 nhìn tôi không? Mơ mộng cái gì vậy? Lương Thế Kinh cười lạnh một tiếng. Ôn Ngôn không hỏi nữa. Tiếp tục chống cằm xuất thần. Nhưng tay của Alpha rất ngứa. Gạt đi bàn tay đang chống cằm của cậu. Nói chuyện, Ôn Ngôn đút 2 tay vào túi áo khoác gió giấu đi. Hôm nay trong sân đấu đông người như vậy, mọi người chắc chắn đã hiểu lầm. Tuy chuyện của Ôn Tắc Thành đã trôi qua nhiều năm, dù cậu trước đây ra ngoài cũng dùng tên giả, được bảo vệ rất tốt, nhưng không chắc không còn ai nhận ra cậu. Hôm nay lại công khai xuất hiện cùng Lương Thế Kinh ở nơi công cộng. Người khác sẽ nhìn Lương Thế Kinh thế nào? Nhưng Lương Thế Kinh có vẻ không quan tâm chút nào. Đúng vậy. Anh không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai. Đi ngang qua còn nói chuyện với chó được 2 câu. Đối mặt với tôi sao lại im lặng vậy? Lương Thế Kinh lạnh lùng nói. Vệ sĩ ngay cả cái này cũng phải ghi hình sao? Ôn Ngôn không nói nên lời. Mấy hôm trước ở trung tâm thể thao có một con chó West Highland chạy mất. Cậu chỉ đứng tại chỗ đợi chủ một lát. Không nên sao? Lương Thế Kinh trả lời một cách lảng tránh. Đây là nghĩa vụ công việc của họ. Nói đến vệ sĩ, Ôn Ngôn khẽ vỗ bàn. Tiểu Hữu nói là anh dạy nó thế khoa chữ thập, là anh dạy nó phế tay người khác. Lương Thế Kinh, anh dạy nó sử dụng bạo lực như vậy có phải không tốt không? Nó bây giờ còn nhỏ như vậy, không phân biệt được phòng thân và uy hát, p. Lỡ sau này nó đánh nhau với bạn bè cũng phế tay người khác thì sao? Tôi không dạy. Lương Thế Kinh chối bay chối biến. Anh nói dối. Ôn Ngôn chỉ vào anh. Không có. Lương Thế Kinh chất vấn lại. Cậu nghĩ tôi có thời gian dạy nó cái này à? Nó nghe lời cậu không nghe lời tôi. Tình hình này cậu không phải rất rõ sao? Vậy anh nhìn vào mắt tôi trả lời đi. Ôn Ngôn lớn tiếng nói. 2 giây sau, phủ thủ tịch còn có chút việc. Lương Thế Kinh đứng dậy định đi. Ôn Ngôn nắm lấy tay áo anh. Không được đi. Trong lúc giằng co, hai người qua lớp bụi đang cuộn tròn trong không khí nhìn nhau. Ôn Ngôn thái độ cứng rắn. Lương Thế Kinh thái độ lảng tránh. Tiếp tục là nửa giây im lặng như chết. Lương Thế Kinh từ từ cụp mí mắt, ánh mắt từ từ rơi xuống mu bàn tay đang bị nắm chặt. Ôn Ngôn nghi hoặc nghiêng đầu, cũng theo ánh mắt nhìn xuống. Sau đó, vụt, một tiếng buông tay ra, ngu ngốc như chưa khai trí. Lương Thế Kinh lấy lại thái độ cứng rắn ngày xưa, lạnh lùng bình luận, Ôn Ngôn giả vờ điếc. Quay qua đây, Lương Thế Kinh lại nói, Ôn Ngôn né, mặt đỏ cái gì, chỉ là nắm tay thôi mà. Anh đừng nói chuyện, không được, nói rồi, Alpha đưa tay ra định bóp cằm Omega. Ôn Ngôn kéo ghế xẹt một tiếng, định chạy, Lương Thế Kinh móc lấy cổ áo sau của cậu. Ngón tay vừa vặn chạm vào vị trí vòng cổ phía trên tuyến thể. Ôn Ngôn lập tức không dám động đậy. Tuyến thể bị chèn ép rất đau. Tôi không dùng sức, Lương Thế Kinh nói, anh buông ra trước đi. Ôn Ngôn có hơi khó chịu vặn vẹo. Dáng vẻ tủi thân này rơi vào mắt Alpha chính là một sự thất thố nhạy cảm. Không những không buông ra, ngón tay đang móc ở gáy còn cọ cọ trên da. Sau đó cả bàn tay duỗi vào trong cổ áo, lòng bàn tay ấm áp dính chặt vào lưng, khoảnh khắc này ngay cả đau cũng quên mất. Ôn Ngôn ngây ngốc mở to mắt, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ thân mật với Alpha trước mặt này. Chỉ là họ đã rất lâu không thân mật, vùng da bị dính vào như cảm nhận được từng đường vân nhỏ trên lòng bàn tay của Alpha. Mỗi lỗ chân lông đều đang giãn nở chào đón sự xuất hiện của anh. Sốt rồi à? Lương Thế Kinh nuốt nước bọt. Không biết có phải là do tiếng phổ thông của Alpha không chuẩn, hay là do anh cố tình đọc âm bật hơi thành âm không bật hơi. Buông, lời Ưng Ngôn chưa nói xong, Lương Thế Kinh đột nhiên ôm cậu vào lòng. Trong cảm giác mềm mại vững chắc mang theo mùi pheromone trong lành mát lạnh đặc trưng của Alpha. Vừa ấm vừa lạnh, xen kẽ một cách kỳ lạ. Ôn Ngôn hoàn toàn không dám động đậy. Rất nhanh, Lương Thế Kinh rút bàn tay đang dán trên lưng ra, vỗ vỗ đầu cậu. Sau này ở nơi công cộng không được mở vòng cổ, biết không? Ôn Ngôn vô thức gật đầu, lập tức đau đến mức mặt méo sạch. Sao vậy? Lương Thế Kinh nhận ra, buông cậu ra, hai người khôi phục khoảng cách an toàn. Ôn Ngôn che khuôn mặt nóng bừng. Không sao, Lương Thế Kinh nhàn nhạt liếc cậu một cái, ánh mắt không hiểu sao lại di chuyển xuống dưới. Ôn Ngôn cũng không hiểu sao lại theo xuống dưới. Ánh mắt hai người đồng thời rơi xuống G, H, C, S, N, rồi lại ngẩng lên va vào nhau. Alpha đáng ghét này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Sao có thể nghĩ đến đó? Lần này Ôn Ngôn thực sự nổi giận, rút chiếc khăn đang xếp gọn gàng trước mặt ném thẳng vào mặt Lương Thế Kinh. Chúng, nhưng chiếc khăn lại rơi xuống G, H, C, S, N của Lương Thế Kinh. Ba con tắm xong rồi. Lương Vọng Hữu trong phòng tắm hét lên, đưa cho con khăn đi, tắm lại lần nữa đi. Lương Thế Kinh ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng đáp. Ôn Ngôn lạnh lùng đứng dậy, rút chiếc khăn định đi đưa. Nhưng Lương Thế Kinh cau mày không cho động, ngồi yên. Ôn Ngôn nghĩ đến Lương Vọng Hữu quả thực tắm hơi nhanh, liền ngồi lại, nhưng cửa phòng tắm, rầm một tiếng, Lương Vọng Hữu trần như nhộng chạy ra. Khăn, con muốn khăn, đi tắm thêm 2 phút nữa. Lương Thế Kinh thiếu kiên nhẫn chậc một tiếng. Con không, con lạnh. Lương Vọng Hữu để lộ của quý nhỏ run rẩy, dáng vẻ này Ôn Ngôn không nhịn được cười, quay mặt đi. Nghe thấy Lương Thế Kinh trên đầu mắng, sự lịch sự của con đâu, mặc quần áo vào cho ba, vậy ba đưa cho con khăn đi. Lương Vọng Hữu dậm chân tức giận, vai Ôn Ngôn run lên ngày càng dữ dội. Lương Thế Kinh đột nhiên quay mặt cậu qua, sau đó đưa Lương Vọng Hữu vào phòng tắm. Cậu mơ hồ nghe thấy Lương Vọng Hữu lẩm bẩm với Lương Thế Kinh một câu gì đó rất kỳ lạ. Vì phạm quy nghiêm trọng, Lương Vọng Hữu cũng đã mất tư cách thi đấu vĩnh viễn. Ôn Ngôn mới nên nói một tiếng kỳ lạ. Lương Vọng Hữu mặc quần áo ra ngoài không có chút vẻ thất vọng nào. cũng không kêu đau ngực. Lúc trở về vịnh rồi, trên xe cởi giày ra, lúc thì trèo lên người Lương Thế Kinh, lúc thì trèo vào lòng cậu. Nhưng cuối cùng vì thi đấu quá tốn thể lực, nằm nghiêng giữa hai người không lâu đã ngủ thiếp đi. Ôn Ngôn ôm cậu bé, sau đó bôi thuốc lên ngực cậu bé một lần nữa. Lần này tuy không giống như tối hôm đó đến thủy cung về nhà còn phải tắm, nhưng Lương Thế Kinh cũng đã gọi cậu bé dậy. Anh nói phủ thủ tịch có chút việc, là thật sự có chút việc phải quay lại. Lương Vọng Hữu dụi mắt tỉnh dậy, xuống xe ngoan ngoãn đợi, ngay cả tạm biệt ba cũng không nói, kéo Ôn Ngôn quay người đi. Ôn Ngôn, tại sao chú lại tốt với cháu như vậy? Đi được vài bước tỉnh táo lại, Lương Vọng Hữu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, mềm mại ngọt ngào hỏi, chú sẽ mãi mãi tốt với cháu. Ôn Ngôn bù lại việc không được xoa đầu trên sân đấu. Cháu thế nào chú cũng sẽ tốt với cháu, sẽ mãi mãi thích cháu. Vậy chú có phải là... Lương Vọng Hữu ngây ngốc nhìn cậu, mắt đột nhiên rơi nước mắt. Đau ngực sao? Ôn Ngôn vội vàng lau cho cậu bé, xoa đầu cũng không còn tác dụng. VTV, má cậu bé dỗ dành. Chúng ta xuống tầng một xem bác sĩ được không? Bây giờ chú bế cháu đi. Không chịu, Lương Vọng Hữu nắm chặt ngón tay cậu. Cháu muốn đưa chú đi xem một thứ. Ôn Ngôn cùng cậu bé lên phòng tầng 2. Lương Vọng Hữu lúc này mới chịu buông ngón tay cậu ra, chạy vào phòng đọc sách ôm ra một chiếc máy tính bảng lớn. Ôn Ngôn đã từng thấy cậu bé dùng chiếc máy tính bảng này để chơi game, làm bài tập, nhưng chưa từng thấy Lương Vọng Hữu mở thư mục được mã hóa của mình. Gõ mật khẩu cũng không che, dù là 123.456. Bên trong thư mục lưu một video, là một đoạn phim tài liệu về thiên nhiên. Lương Vọng Hữu kéo thanh tiến trình thẳng đến 16 phút 32 giây. Hình ảnh là một vùng biển yên tĩnh, dái cá mẹ thảnh thơi nằm giữa những đám rong biển cuộn tròn. Móng vuốt lông xù của nó vốn chỉ đang nắm lấy con dái cá nhỏ đang ngủ. Nhưng khi sóng trở nên dữ dội, đuôi dái cá mẹ nhẹ nhàng cuộn lại, con dái cá nhỏ tự nhiên ngủ trên bụng nó, để ngăn con bị lạc. Dái cá mẹ ngoài việc lặn xuống đáy biển tìm thức ăn, thời gian còn lại sẽ ôm chặt con dái cá nhỏ vào lòng. Nó chải chuốt lông cho con, để tránh nó chết đuối, cũng dùng thân mình của mình để làm cho nó một chiếc chăn ấm áp. Người thuyết minh giải thích, đợi đến khi đoạn này phát xong, hình ảnh truyền sang các sinh vật biển khác, Lương Vọng Hữu lại kéo thanh tiến trình về. Những ngón tay nhỏ bé lướt trên màn hình, bướng bỉnh muốn kéo đến 16 phút 32 giây. Nhiều một giây hay ít một giây cũng không được, nó phải bắt đầu từ đây. Lần này phát xong tiếp, cậu bé lại đưa tay ra, Ôn Ngôn hờ hững ngăn lại, run giọng hỏi, đến thủy cung là để xem cái này đúng không? Vâng, Lương Vọng Hữu gật đầu. Con dái cá nhỏ trong thủy cung sắp không thể ngủ trên bụng mẹ được nữa. Tin tức nói đợi nó lớn lên sẽ đưa nó sang khu khác sống một mình. Nếu hôm đó không đi, sau này sẽ không xem được nữa. Cháu qua đây, Ôn Ngôn tê dại, cứng nhắc vẫy tay, Lương Vọng Hữu trèo lên đùi cậu ngồi, ôm cậu, vùi mặt vào ngực cậu. Ôn Ngôn ôm thân hình nhỏ bé này, từ tiếng nức nở nhỏ đến những giọt nước mắt tuôn trào không tiếng động. Cậu chưa bao giờ hỏi Lương Thế Kinh đã giải thích cho Lương Vọng Hữu về thân phận Omega sinh ra cậu bé như thế nào. Tiếp xúc lâu như vậy, Lương Vọng Hữu cũng chưa bao giờ tỏ ra cần. Ba nhỏ, cậu bé mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, tính cách hoạt bát như vậy, nhưng nội tâm im lặng của cậu bé luôn luôn mong đợi. Mong đợi một ngày nào đó cậu bé cũng có thể như con dái cá nhỏ, nằm trên bụng mẹ ngủ. Cậu bé giống hệt Lương Thế Kinh, đối với những gì mình thực sự khao khát đều im lặng không nói, giấu đi sự mềm mại này, để ở một nơi chỉ có mình mới tìm thấy, thà bị đánh đến máu thịt be bét cũng không chịu để lộ. thà chịu đựng nỗi đau khổng lồ cũng không mở miệng. Khuôn mặt nhỏ này đáng yêu đến thế, đôi tay nhỏ mềm mại đến thế, xinh đẹp đến thế. Trời dần tối, Lương Vọng Hữu cứ thế ngủ trong lòng cậu. Ôn Ngôn ôm cậu bé về phòng, canh chừng cậu bé xem đi xem lại. Đêm khuya tĩnh lặng trở về phòng mình, nhìn thấy những dụng cụ làm đất sét ngập tràn trên bàn làm việc. Trong lòng bỗng trống rỗng, rất xin lỗi, không thể ở bên con lâu. Nếu không thể ở bên lâu vậy thì làm nốt những chuyện còn lại đi. Ôn Ngôn vào phòng vệ sinh, đứng trước gương tháo vòng cổ ra. May mà đã uống thuốc giảm đau của cả ngày trước đó, không tái phát, chỉ là khoảnh khắc tháo ra. Một dòng máu ấm nóng chảy vào cổ, màu sắc đậm hơn trước đây rất nhiều, là màu đỏ tươi. Thử dùng ngón tay ấn vào, một cơn đau thấu xương ập đến tứ chi bách hài. Nếu có thể sống thật lâu thì tốt quá, tiếc là thuốc thang vô hiệu. Lau đi máu, thay bằng miếng dán ngăn chặn, Ôn Ngôn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau đó đến phòng đọc sách, lông của rái cá còn mảnh hơn cả sợi tóc, rất khó nặn, một sợi lông thường phải mất hơn 10 phút mới thành hình. Huống hồ còn có một con rái cá nhỏ phải nằm trên bụng. Cậu nặn đến rạng sáng cũng chỉ mới ra hình dạng ban đầu. Mắt đỏ hoe, tay cũng đau đến mức không nhấc lên được. Tắt đèn bàn, cứ thế dựa vào ghế bành ngủ thiếp đi. Ánh bình minh mờ ảo, vài chú chim non vừa mới học bay từ vườn thực vật ra, đậu trên bệ cửa sổ sau lưng cậu. Cùng lúc đó, Lương Vọng Hữu mặc tã lén lút vào phòng, giống như ba alpha của mình đều thích lén lút làm việc. Nhưng đối với Lương Vọng Hữu, mục đích của cậu bé rất đơn giản, cậu bé chỉ muốn ngửi pheromone của Ôn Ngôn mà thôi. Cậu bé đi một vòng trong phòng không tìm thấy người, không giống như ba alpha của mình trực tiếp kéo còi báo động của vịnh sôi, mà rất thông minh đi tìm khắp nơi, rón rén đi vào phòng đọc sách, đến bên cạnh Ôn Ngôn. Trước tiên là đi một vòng quanh Ôn Ngôn, định giật một sợi tóc của Ôn Ngôn, do ngón tay không kiểm soát được lực, cộng thêm ánh sáng trong phòng quá tối, sợ làm Ôn Ngôn tỉnh giấc. Thế là cậu bé đợi vài giây, theo tay vịn trèo lên bên cạnh Ôn Ngôn, từ từ từ từ xé miếng dán ngăn chặn ra một góc nhỏ. Đến gần ngửi vài giây không có mùi gì cả, rồi lại đổi hướng tiếp tục ngửi, vẫn không có mùi gì cả. Dù tuyến thể đã bị khâu lại, từ lâu đã không thể tỏa ra pheromone, nhưng trời vẫn chớ trêu như vậy. Lương Vọng Hữu trượt xuống, đứng trước mặt Ôn Ngôn ngây ngốc nhìn mặt cậu, nhìn một lúc đột nhiên mạnh mẽ lau khóe mắt, cứ lau mãi, nước mắt vẫn rơi xuống. Cậu bé im lặng khóc rất lâu, khóc mệt, muốn trèo lên bụng Ôn Ngôn ngủ, nhưng chiếc ghế chỉ có bấy nhiêu, không chứa được, tay vịn không ngủ được, trên người không ngủ được. Lương Vọng Hữu nhìn đi nhìn lại, chỉ có chỗ dưới chân Ôn Ngôn này, cho nên cậu bé nằm xuống sàn, đầu gối lên mu bàn chân của Ôn Ngôn, cứ thế cuộn tròn ngủ thiếp đi. Tác giả có lời muốn nói hôm nay tập thể xoa đầu. Không vội, đừng khóc, cách chương.